Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 55, đây là chênh lệch. Triệu đại chủ nhiệm tốt nghiệp hành xử khác, người đại biểu lên tiếng cùng ngày liền đồng bộ tin tức. Truyền đến cả nước người trẻ tuổi trung gian, tuy theo cả nước trên dưới cũng biết Hải Châu Đại học giáo thảo kêu lưu dễ. Đại gia cũng sôi nổi suy đoán đến tột cùng như thế nào Mỹ mạo động lòng người Mỹ nam tử dẫn tới. Triệu đại chủ nhiệm như vậy đại năng nại Mỹ nữ đều từng tâm chiết. Còn tự giác đuổi không kịp, buổi tối tụ quá biết về nhà. Đại gia còn ở phòng khách ngồi trong chốc lát, Vương Kỳ Trạch tay đáp ở Triệu Thanh Y trên vai. Ngữ khí thập phần khinh thường mà nói, y trường học này giới nam sinh không được nha, liền cái kia họ Lưu. Kia tư sắc đều có thể đương giáo thảo, ta đều có thể địa phương cầu chi thảo. Mẹ, ngươi nói có phải hay không nha? Vương Lập Quốc nấu trà, thở dài một hơi, tưởng nói, nhi tử, ngươi không cần mất mặt được không? Ở tốt nghiệp tiệc rượu hoạt động thượng đã đủ mất mặt. Liền bởi vì y tán dương khác nam sinh mỹ mạo. Trước kia y cùng kia nam sinh không có duyên đi cùng nhau. Hiện tại cũng là không có duyên, như vậy để ý làm gì đâu. Nhân gia hiện tại đương nhiên sẽ đến cùng Triệu chủ nhiệm bắt chuyện. Phải biết rằng ra vườn trường sau, làm ngành sản xuất cùng xã hội địa vị khác nhau như trời với đất. Y là người ta trèo cao không nổi. Gần như thế, Vương Kỳ Trạch giống như là nhìn thấy Khai Bình Hùng Khổng Tước giống nhau. Xem một cái tốt nghiệp ngũ quan, dáng người, kiểu tóc, mặc quần áo phẩm vị, do đó lại có điểm đắc ý mà hướng hắn trước mặt chạm chạm. Lại muốn lấy người thắng thái độ dính bạn gái. Vương Thái Thái thở dài. A Trạch, nói đứng đắn, Vương Kỳ Trạch nói. Ta cũng không có không đứng đắn, Triệu Thanh Y lấy trà uống. Nói, Văn Tỷ, ngươi có thể khuyên nói vẫn là khuyên nhủ đi. Hắn cùng ta niệm hơn 10 biến. Ta nói với hắn trên đời này lớn lên đẹp nam nhân rất nhiều. Cần thiết muốn nhận thức cái này khách quan sự thật, nhưng hắn liền phải ta thừa nhận hắn là địa cầu đệ nhất Mỹ Nam. Ta thật sự chịu không nổi. Vương Thái Thái cười nói, A Trạch khi còn nhỏ là rất xú Mỹ. Ta cho rằng mấy năm nay hắn sẽ không, Vương Lập Quốc lại lắc lắc đầu. Ngược lại đổi đề tài. Hiện tại ngươi tốt nghiệp. Có cái gì kế hoạch sao? Hoặc là ngươi đơn vị có an bài sao? Triệu Thanh Y nói, vào kia đơn vị là hoàn toàn ra ngoài cuộc đời của ta kế hoạch. Hiện giờ cũng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lãnh đạo vẫn là gửi rất lớn hy vọng ở ta trên người. Hy vọng quốc gia bằng tiểu nhân đại giới giải quyết cái kia phiền toái. Cũng không thể không là mà ni ta không đi giải quyết cái này phiền toái. Nàng muốn tới giải quyết rớt chúng ta, ở vào bị động sẽ thực phiền toái, không cùng bộ quốc phòng đứng chung một chỗ. Lực lượng càng thêm nhỏ bé, làm Hạ Anh Tuyết người đáng ghét còn đứng mũi chịu sao. Mà không bằng bán lãnh đạo nhóm mặt mũi, đứng ở cao lớn nhất cục thượng, Vương Thái Thái nói, 7, 8, 9 tháng cũng không phải kết hôn hảo tháng. Này mấy tháng chuyên tâm công tác cũng hảo, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Bộ trưởng ý tứ là làm ta quá mấy ngày liền đi thanh tĩnh địa phương chuẩn bị, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi liền đáp ứng rồi. Cái gì là thanh tĩnh địa phương? Triệu Thanh Y nói, đây là không có cách nào sự uống lên 2 ly trà. Đại gia cũng đều về trước phòng đi. Hiện tại bọn họ cùng phòng ngủ. Trong nhà tự nhiên cũng không có gì người lắm miệng. Vương Kỳ Trạch luôn là thích ôm nàng hôn môi, dây dưa nàng khi thì ôn nhu, khi thì tình cảm mãnh liệt như hỏa, luôn là tinh lực quá thừa bộ dáng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn cắn nàng lỗ tai nói, vẫn là ta hảo đi, ngủ đi. Triệu Thanh Y kéo ra hắn ở chính mình trên người làm càn tay chính mình cuốn chăn. Hắn lại đoạt lại chăn, lão bà, ta không quá đủ tương đương, hắn lại dán qua đi. Hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy ngủ, ngày mai lại là muốn đi làm xã giao. Ngươi cuối cùng vẫn là gả cho ta, vẫn là ta tương đối soái, đúng không? Triệu Thanh Y quay đầu, ngáp một cái, nói, Hảo, ngươi nhất soái, có thể ngủ, được chưa? Vương Kỳ Trạch lại ôm nàng nói. Ta cũng cảm thấy y xinh đẹp nhất. Ngươi chừng nào thì đều đặc biệt mê người, đem ngươi không thành thật thân thể rời đi một chút. Vương Kỳ Trạch lại đổi đề tài. Nói, nếu là chúng ta mới gặp năm ấy liền ở bên nhau. Ta liền nhiều qua 9 năm vui sướng nhật tử. Hơn nữa ta khi đó là người thích cái loại này vườn trường xoái xoái bộ dáng. Chính là ta như thế nào như vậy bổn đâu. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, ta khi đó 13 tuổi nha. Cầm thú, ngươi còn muốn làm sao? Hiện tại học sinh tiểu học đều yêu đương. Nếu có thể xuyên qua thời không? Chúng ta liền cùng nhau trưởng thành. Ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Như vậy lớn lên nhật tử nha. Nhân sinh có mấy cái 9 năm, toàn lãng phế đi kia diêu toa làm sao bây giờ đâu. Ta mới không cần đương kẻ thứ ba đâu. Toàn thế giới nam nhân chết sạch sao? Muốn ta làm kia nghìn người sở chỉ sự. Ngoặc kép, ta có thể, ta sẽ không làm ngươi gánh vác những cái đó. Ta chính mình sự chính mình phụ trách. Triệu Thanh Y liếc liếc hắn. Nói, xuyên qua thời không? Ngươi làm xuân thu đại mộng đi. Vương Kỳ Trạch chủ yếu vẫn là cảm thấy nàng tình đậu sơ khai khi ánh mắt đặt ở nam nhân khác trên người. Những cái đó nam nhân căn bản là không có hắn soái. Thật là quá đáng tiếc quá tiếc nuối. Hắn lại nhào lên đi không thành thật khiêu khích. Triệu Thanh Y thể lực tuy hảo, tại đây phương diện vốn dĩ tiết chế đến nhiều, nhưng là người này quá sẽ liêu, có khi cũng một chút vô ý bị dụ hoặc. Chu Hiểu Mẫn cũng tốt nghiệp, nàng đại học ở Giang Châu, công tác đơn vị ở Hải Châu. Tốt nghiệp sau, nàng vẫn là từ trường học thu thập đồ vật về nhà. Chuẩn bị trụ thượng 2 ngày, lúc này Chu phụ Chu mẫu đương nhiên đối nữ nhi thập phần yêu thương. Này nữ nhi duy nhất tuy rằng trước mắt không có nhìn đến đại tiền đồ, nhưng nàng có cái đại tiền đồ bằng hữu. Chu mẫu làm một bàn đồ ăn, làm Chu Hiểu Mẫn ăn nhiều một chút, chính là Chu mẫu lại hỏi, y hiện tại thế nào? Chu Hiểu Mẫn phiên trợn trắng mắt, nói, mẹ, ngươi ở trong điện thoại hỏi qua. Chu mẫu nói, ta đây hỏi lại một chút làm sao vậy? Trong điện thoại cũng nói không rõ nha. Chu Hiểu Mẫn thở dài. Nàng khá tốt, chính là rất bận. Chu mẫu hơi hơi mỉm cười, nói, kia đương nhiên, lớn như vậy quan không vội đều khó. Nghe nói nàng phi thường kiếm tiền, những cái đó cảng đảo đại phú hào đều là nàng bằng hữu. Chu Hiểu Mẫn nói, mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có ý tiền đồ? Ngươi thất vọng rồi nha, mẹ nào có ý thứ này? Tương đối với Chu Lệ Khanh, Phan Mỹ Giai các nàng, ngươi đã thực tiền đồ. Chu Lệ Khanh, Phan Mỹ Giai là nàng tiểu học cùng sơ trung đồng học, cao trung bất đồng ban. Sau lại thượng bất đồng đại học, Chu Hiểu Mẫn đại học muốn tốt một chút. Chu Hiểu Mẫn nói, mẹ, nói này đó có ý tứ gì đâu. Chu mẫu lại nói, nghe ngươi nói, y 10 tháng liền phải kết hôn, đối tượng vẫn là đại phú hào Vương Lập Quốc nhi tử. Vậy ngươi có đối tượng sao? Bởi vì nông lịch thượng tháng 6, 7 tháng, 8 tháng là không thích hợp kết hôn, cho nên tuyển ở nông lịch 9 tháng. Dương lịch 10 tháng kết hôn. Chu Hiểu Mẫn nghiêm túc mà đối Chu mẫu nói, mẹ, ngươi không phải ân cần dạy bảo làm ta hảo hảo học tập. Nữ hài tử tâm không cần lãng sao? Ba, ngươi nói một câu, vẫn luôn ăn cơm nghe lão bà bát quái. Chu phụ nói, đó là trước kia, hiện tại tốt nghiệp, nên nói đối tượng. Chu Hiểu Mẫn che lại đầu, nói, trời đất chứng giám nha, ta hôm qua mới tốt nghiệp. Hôm nay là thu thập bọc hành lý về nhà tới. Ta từ đâu ra nước Mỹ thời gian tìm bạn trai nha? Vì cái gì cha mẹ ở nàng đọc sách khi cùng tốt nghiệp sau liền đi hai cái cực đoan đâu? Chu mẫu nói, kỳ thật chúng ta cho rằng ngươi biết đến. Ngươi thực tập thời điểm có thể tìm đối tượng. Ngươi xem, y một chút đều không kéo. Ngươi cũng mau một chút. Chu Hiểu Mẫn mí mắt thẳng nhầy. Nói, ta cũng đến có y cái kia bản lĩnh nha. Chu tiếng mẹ đẻ trọng tâm trường mà nói. Hiện đại xã hội không thể so trước kia, ngươi xem phim truyền hình, đều là nữ nhân liêu nam nhân, coi trọng ai, lưu một chút liền gả đi ra ngoài. Ngươi lớn lên lại không xấu, như thế nào sẽ gả không ra đâu. Chu Hiểu Mẫn tam quan đều hủy, nói, mẹ, ngươi trước kia không phải nói như vậy. Ngươi nói nữ hài tử muốn tự tôn tự ái, không cần bị nam nhân chiếm đi tiện nghi. Nếu là đã hoài thai cả đời liền hủy, Chu Mẫu nói. Ngươi cũng nói đó là trước kia nha. Mẹ còn không phải sợ ngươi ở còn không có cái gì ánh mắt thời điểm đi lầm đường. Hiện tại ngươi cũng gặp qua đại việc đời, ánh mắt dưỡng đi lên, chính mình cũng đọc ra thư tới. Đây là tốt nhất thời kỳ, ngươi xem y ở nàng lễ tốt nghiệp thượng nói được thật tốt. Coi trọng phải tàn nhẫn cùng chuẩn, thoát đơn muốn nhân lúc còn sớm, mọi chuyện sau người khác nhiều nỗ lực một chút, mau nửa bước thành công, Chu Hiểu Mẫn bưng bát cơm. Một tốt nghiệp liền gặp phải vấn đề này. Độc thân nữ uông về nhà không địa vị, từ trước đọc đại học khi về nhà là ấm áp cảng. Chu Hiểu Mẫn ở nhà nghỉ ngơi hai đêm liền phản hồi Hải Châu. Để Chu Mẫu làm bánh chưng trở về thành, mang theo Triệu Thanh Y thích ăn lòng đỏ trứng bánh chưng cùng trăm lật bánh chưng tới thăm Mân Y. Triệu Thanh Y còn không có xuất phát đi bế quan, ở tại Vương Gia, ở Hải Châu cũng không có địa phương so Vương Gia càng phương tiện. Chu Hiểu Mẫn vẫn là lần đầu tiên đến cái này khu vực. Vừa thấy Vương gia tổng chiếm địa có 4.000 mét vuông có loại thế giới quan trọng tổ giống nhau. Đỉnh cấp kẻ có tiền sinh hoạt thật sự không phải người thường có thể tưởng tượng. Triệu Thanh Y biết bạn tốt muốn tới. Chiều thời gian tiếp đãi. Thỉnh nàng đến trên lầu bể bơi bên trà đi uống trà. Vương Thái Thái vừa vặn cũng ở nhà. Tự mình bưng trái cây cùng điểm tâm đi lên. Ngươi kêu Hiểu Mẫn đúng không? Không cần khách khí, y khó được có cô nương bằng hữu tới trong nhà. Ăn trái cây, đây là tác đốm tới. Ngươi nếm thử, cảm ơn Vương Thái Thái, Vương Thái Thái đảo cũng không có nhiều ngốc ý tứ. Biết người trẻ tuổi có tuổi trẻ người nói. Chê cười, Hiểu Mẫn thích ăn cái gì đồ ăn? Triệu Thanh Y cười nói. Nàng thích ăn cá, vô cá không vui, hảo. Ta đi theo phòng bếp nói, chính ngươi hảo hảo chiêu đãi bằng hữu. Nói, lại đi xuống lầu đi. Chu Hiểu Mẫn đại trường kiến thức, nói, Vương Thái Thái hảo tuổi trẻ nha. Là rất tuổi trẻ, Chu Hiểu Mẫn thở dài. Ngươi hiện tại nhân sinh đại sự đều định rồi. Ta liền thảm, về nhà ngày đầu tiên ta mẹ hỏi ta đối tượng sự. Kế hoạch ta 2 năm nội đến kết hôn, đây là muốn điên tiết tấu. Ta vừa mới làm ra điểm thành tích đâu, kinh lý nhân không cấm nghĩ đến bản tôn cũng là như thế này. Kết quả tốt nghiệp nhiều ít năm bị thúc giục nhiều ít năm. Cuối cùng vẫn là không có thành công kết hôn, đối tượng thật không hảo tìm, có nhân phẩm nam nhân là hy hữu động vật đúng rồi. Bộ quốc phòng là thế nào bộ môn, có phải hay không tất cả đều là đặc công, tựa như nước Mỹ FBI giống nhau. Triệu Thanh Y nói. Cái này không thể nói. Ta chính là kiêm chức ngươi thật sẽ chữa bệnh. Ngươi chừng nào thì học. Ha ha, ngươi nói đi, ta muốn sao ngươi cao trung phía trước ở nông thôn học quá. Hoặc là đại học, cao trung không có gì thời gian học, khi đó ta cũng chưa từng có nghe ngươi nói quá đề cập cái gì trung y. Nhà ngươi cũng không phải trung y, còn không có học được. Cùng ngươi nói cái gì đâu. Lại nói. Khi đó bận rộn như vậy, nói kia chính mình đều không quá minh bạch đồ vật lãng phí thời gian, Chu Hiểu Mẫn gật gật đầu. Lại nói, có chút cao trung bạn cùng trường hỏi ta muốn ngươi hơi tin. Ta muốn hay không cấp nha, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Thập phần hiện thực mà nói, cao trung tốt nghiệp sau đều không có liên hệ quá, cho sau ta theo chân bọn họ lưu cái gì. Chu Hiểu Mẫn cũng minh bạch. Kẻ có tiền quan lớn cùng bình thường tốt nghiệp, người làm công, tiểu lão bản chi gian khoảng cách, nàng đã thực khách khí, không có nói thẳng, cấp cũng có thể, so nàng càng có tiền càng có năng lực người cũng có thể chịu thời gian tán gẫu một chút. Chu Hiểu Mẫn rốt cuộc thực tập quá 1 năm, nhận thức đến chút xã hội trạng huống cùng chức trường nhân tình. Thầm nghĩ, chính mình hiện tại có này nhân mạch cũng là vì nhiều năm cảm tình tích lũy. Không cần phải vì người khác mà phế đi, muốn y y vẫn luôn đối nàng giảng nghĩa khí. Chính mình không thể không phúc hậu. Cơm chưa thời điểm, Chu Hiểu Mẫn có thể vỗ bộ ngực nói. Những cái đó ở truyền thông trước mặt nói chính mình quá cùng người thường gần sinh hoạt phú hào. Lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Nhân gia là đỉnh cấp đầu bếp hiện trường liệu lý nha. Nguyên liệu nấu ăn không phải chuyên trúc trong đất gieo trồng hữu cơ rau dưa chính là không vận. Tới hải sản cùng trong truyền thuyết biển đen trứng cá muối. Chính là đi ra ngoài giao thông ngồi máy bay. Đi chính là thương vụ cơ lâu thông đảo. Không cần xếp hàng chờ đợi. Bọn họ có tư nhân phi cơ. Đại gia có ăn qua cơm trưa sau tiểu tọa. Chu Hiểu Mẫn mới cáo từ. Vương Thái Thái làm tài xế khai mã salad để đưa nàng hồi thuê trụ ký túc xá. Năm đó nhất đau khổ đáng thương y y hiện tại đã hào vô nhân tính. Hơn nữa, nàng liền tính không được vương gia. Nàng chính mình năng lực vẫn như cũ có thể quá đến khởi loại này nhật tử. Chính mình vẫn là hảo hảo nỗ lực công tác đi. Bất quá có cái nghiêu bước đến vô nhân tính khuê mật. Chính mình lưng cũng có chút tráng lên. Hết chương.